Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 869, nhân vật trùng phản diện Tả Tiểu Đa, 2. Chỉ nghe giọng điệu ngạo mạn đó, dừng một chút lại nói, "Để lên đó rồi lại phải đi xuống đây, xuống xong rồi lại phải đi lên lại, quá phiền phức. Mau xuống đây, sau khi đánh xong, ta còn lên ăn cơm, sảng khoái một chút." Thật ngông cuồng. Tất cả những người lên xuống của lớp 452 đều lộ ra cơn giận cường cuộn trong mắt. Lớp trưởng, đánh chết hắn. Được. Lớp trưởng lớp 4 nhảy xuống một cái, "Ê Tả Tiểu Đa, ta đến đây." Theo giọng nói này, phía trên cửa sổ rầm rầm bốc lên một mảng đầu người màu đen. Vốn dĩ bên dưới cũng có dành bàn, nhưng cũng không có mấy người xem, đều cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nhưng khi Tả Tiểu Đa đến, những người đang ăn cơm cũng đều vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng thò đầu ra, một lúc chỉ chíp dày đặc, đầu người tuôn ra. Chỉ thấy nhịp bước của Tả Tiểu Đa lục thân không nhận, nghiêng đầu ngẩng mặt, cả người ngạo mạn ngông cuồng, vẻ mặt lão tử thiên hạ đệ nhất, giống như con cua bò ngang, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác như vậy. Trường học chúng ta, lẽ nào đã xuất hiện một nhân vật phản diện rồi? Không chỉ thế, nhân vật phản diện này đang ra vai với tất cả bạn học nhân vật chính diện, chẳng coi ai ra gì. Giống như dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, lúc này, cách thời điểm nhân vật chính xuất hiện không xa nữa. Nhưng, rốt cuộc là ai sẽ trở thành nhân vật chính? Lớp trưởng lớp 452 này, người có lực chiến cao nhất của lớp 4, được không? Hai ba chục nam nữ thiên tài của nhà họ Ngô, nhà họ Cao, đứng ở hai bên khác nhau, cố vũ trợ uy cho Tả Tiểu Đa. Sau đó dưới mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn, hai người giống như gió lốc xông lên, dây dưa với nhau. Vậy mà chẳng qua sau khi ba tiếng đụng nhau liên tục vang lên ầm ầm ầm, lớp trưởng lớp 4 loạn choạng lùi lại, Tả Tiểu Đa ngạo mạn cười lớn, nhảy vọt lên không, long môn thối xuất quỷ nhập thần. Một chân nhắm ngay DNJQN. Lớp trưởng lớp 452 trong tiếng rên khàn, chơi DNJQN, cả người bị đánh bay, trực tiếp bay từ mặt đất lên lầu. Ở phía dưới Tả Tiểu Đa bày ra một tư thế đá chân lên trời phóng khoáng, sau đó chậm chậm thu chân về, ha ha cười một tiếng kỳ quái. Vung tay lên, kể xong chuyện, ăn cơm thôi. Tất cả những người chứng kiến một màn này, toàn bộ trợn mắt há mồm, nghẹn họng nhìn trân trối. Vị lớp trưởng Tả này, làm sao? Càng ngày càng mạnh vậy. Nhớ trước đó lúc hắn chiến đấu với lớp trưởng của lớp 7, còn phải mất một lúc. Hiện tại, Tả Tiểu Đa vừa đi lên, vừa cười ha ha, lần sau, có lẽ là lớp 3 nhỉ? Ha ha ha, vô số học sinh lớp cao đều vẻ mặt cạn lời. Ngươi nói ngươi giành bàn thì giành bàn đi, làm sao còn làm ra cảm giác loại nhân vật phản diện kiểu này, cũng khiến người ta cạn lời luôn rồi. Loại nhân vật phản diện này, dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, có lẽ phải bị nhân vật chính ca, o nhỉ. Nhân vật chính mau đến đây. Nhưng đợi cả nửa ngày, nhân vật chính cũng không hề xuất hiện. Tất cả học sinh lớp 452, vẻ mặt ấm ức đứng ăn cơm. Nhưng nhìn thấy học sinh lớp 151, trong lòng từng người lại hiện ra cảm giác một chút xíu thoải mái. Nhưng bộ dạng của bạn học cùng lớp của Tả Tiểu Đa này toàn bộ nhìn không bình thường lắm. Ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt là hai người ngồi cạnh Tả Tiểu Đa, dường như chỉ có nửa cái mông ngồi trên ghế, lúc ăn cơm, tay đều run rẩy, đây là chuyện gì thế? Đây là bạn học các ngươi, lớp trưởng của các ngươi. Thậm chí chắc chắn là lãnh tụ mà sau này sau khi các ngươi bước vào xã hội, làm sao các ngươi từng người đều cho người ta một loại cảm giác như các ngươi đang phải ở cùng với đại ma vương vậy. Thật lòng nghĩ không thông. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tả Tiểu Đa ăn cơm xong không coi ai ra gì, sải bước đi ra khỏi nhà ăn. Mà khi Tả Tiểu Đa rời khỏi, các bạn học lớp 1 cũng từng người nối đuôi nhau rời đi, ngoại trừ hai người ở lại trực nhật, những người khác đều nhánh rời đi. Mà vẻ mặt hai người ở lại giống như được ân xá, giống như đã thoát khỏi kiếp nạn to lớn. Các ngươi làm sao thế? Mọi người đều là bạn học cùng lớp, đến mức sợ như vậy sao? Mụ ê ta thấy đây không phải sợ hãi, mà là hoảng sợ ê khụ khụ. Một lời khó nói hết, đừng hỏi nữa, ta phải nhanh chóng rửa chén. Còn phải nhanh chóng trở về tu luyện, nếu trở về muộn. Người kia rùng mình, ê mờ, đừng nói nữa. Bây giờ ta lạnh quái ê ê rửa chén, rửa chén. Buổi chiều, tất cả bạn học đều trông ngóng hy vọng giáo viên chủ nhiệm Văn Hành Thiên đến. Nếu Văn Hành Thiên đến, đám người mình có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Tả Tiểu Đa rồi. nói không chừng còn có thể thưởng thức một vở kịch hay thầy văn đánh tả ma vương tơi bời. Nhưng, đợi tới đợi lui. Đợi đến là thất vọng. Văn Hành Thiên không đến. Ha ha, nào nào nào, toàn bộ đi ra cho ta, chúng ta lại chơi một chọi 35, chơi trò đánh lén. Đương nhiên rồi, nếu các ngươi chọn đối cứng chính diện, ta cũng vô cùng hoan nghênh, đến đi, các bạn học. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng hưng trí bừng bừng. 35 người sắc mặt mọi người tái xanh. Lúc đi ra ngoài, từng người đều là vẻ mặt bi tráng như phải ra pháp trường. Chỉ là thời gian một ngày. Biệt hiệu của Tả Tiểu Đa lại nhiều thêm một cái. Vốn dĩ là Kiếm Vương, lớp trưởng Tả, nhưng bây giờ lại thêm một cái, Tả Ma Vương. Thật lai loại cảm giác này, quả thực là không cách nào hình dung. Ác mộng cơ HNRB. Nhưng, rất kỳ quái là một ngày sau 6 lần bị làm liên tục như vậy, chắc là lúc đến lần thứ 6, mặc dù vẫn đau y chang, nhìn thấy hắn vẫn sẽ sợ hãi, giống như phản xạ có điều kiện phát run không ngừng. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.